Bất diệt bá thể quyết, chương 470, nhị thức long sĩ đầu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, bất quá cái kia Lý Phong cảm giác lực rất mạnh a, trong các ngươi, là hắn trước hết nhất phát giác ta bố trí tại núi rừng bên trong côn trùng, cũng là hắn đoán được ta cái kia côn trùng có được giám thị năng lực. Vũ Văn Thiên giật trên mặt trào phùng ý vị càng phát ra nồng đậm, tiếp tục nói, hắn đoán được không sai, các ngươi mọi cử động tại ta giám thị bên dưới. Mà ta cũng đúng là ở chỗ này chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Nếu như các ngươi thật nghe theo cái kia Lý Phong đề nghị tạm thời lui đến bảy phong, ta muốn giết các ngươi còn thật muốn có phần phí trắc trở, hiện tại thì là đơn giản nhiêu. Nghe vậy, Lãnh Vân Đình đôi mắt lộ ra vẻ áy náy, than nhẹ nói ai? Là ta quá mức tự cho là đúng, như ta có, thể nghe Lý Phong sư đệ có lẽ cũng sẽ không tạo thành hiện tại kết cục này. Cổ Tích Ngọc Hình Tu Tề hai người cũng là trong lòng thầm than, đối với Mộ Phong dâng lên vẻ áy náy. Tuy nói khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn cùng Mộ Phong quan hệ dần dần thân cận rất nhiều. Nhưng bởi vì Mộ Phong thực lực so với bọn hắn đều muốn yếu, bọn hắn vô ý thức sẽ không đi tán đồng cái trước lời nói, càng sẽ không nghe theo cái trước đề nghị. Hiện tại, bọn hắn rốt cục vì bọn hắn tự đại cùng vô lễ mà giao ra giá cao thảm trọng. Vũ Văn Thiên giật, hiện tại có thể bắt đầu mệnh lệnh những linh thú này phát động công kích a, ta hiện tại chỉ muốn tận mắt nhìn xem cái này Lãnh Vân Đình là thế nào chết tại trước mắt ta. Chấm, đứng tại Vũ Văn Thiên giật trái hậu phương Bạch Vô Tà, đôi mắt tràn đầy âm độc gắt gao trừng mắt Lãnh Vân Đình, Viền Hữu Khuyết đồng dạng là đôi mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Vân Đình. Lúc trước hai người bọn họ chủ quan, bị Lãnh Vân Đình truy bên trên, đồng thời bị chém rụng một tay. Tay cụt mối thù, không đội trời chung, hôm nay rốt cục có thể báo thù này. Vũ Văn Thiên giật khóe miệng nhấc lên đường cong, nói tự nhiên có thể. Nói, Vũ Văn Thiên giật nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, sau đó trải rộng tại núi rừng bên trong đàn thú, phát ra liên tiếp gầm rú thanh âm, sau đó điên cuồng hướng lấy Lãnh Vân Đình ba người đánh tới. Tích Ngọc sư muội, Hình sư đệ, lần này là lỗi của ta, hại các ngươi cũng đi theo bị liên lụy. Hôm nay ta liều chết cũng sẽ đem các ngươi mang rời khỏi nơi đây, theo sát ta. Chấm, Lãnh Vân Đình đôi mắt hiện lên thần huy, hoành cản tại cổ Tích Ngọc Hình Tu Tề trước người hai người toàn thân đều bộc. Phát ra khí thế cực kỳ khủng bố, phía trước giao cho ta, hai bên trái phải giao cho các ngươi tuyệt đối đừng mất dấu. Lãnh Vân Đình khẽ quát một tiếng, vừa xài bước ra, hai tay giơ lên chuôi đao trùng điệp bổ bổ xuống. Một đạo hừng hực đao quang, như trống rỗng dâng lên loan nguyệt quét ngang mà ra, hướng phía trước vô số chạy lướt qua mà tới đàn thú đánh tới. Cái này đạo ánh đao dung hợp Lãnh Vân Đình toàn thân linh nguyên cùng đạo ý uy lực mạnh có thể thấy được mà biết. Chỉ thấy ánh đao lướt qua chỗ, mặt đất ầm vang bạo liệt hạ xuống hình thành kinh khủng lớn vết rách chung quanh càng là nhấc lên kinh khủng động đất. Ầm ầm, đao quang cầy qua mặt đất đánh vào trong bầy thú, nhất thời, xông lên phía trước nhất 7-8 cái linh thú bị đao quang oanh bạo thành từng đám huyết vụ thân thể cao lớn ném đi ra. Đập ầm ầm rơi ở hậu phương, đàn thú bị cái này đạo ánh đao oanh trận hình đại loạn nhưng như cũ không sợ tiếp tục hung hãn không sợ chết hướng lấy Lãnh Vân Đình ba người điên cuồng xông vút đi. Lãnh Vân Đình thần sắc lạnh lùng, từng bước một vượt ra, mỗi vượt ra một bước liền bổ ra một đao, hắn tinh khí thần từ đầu tới cuối duy trì nhất trí, khiến mỗi một đao uy lực đều đạt tới tối đại hóa. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong bầy thú, nổ vỡ ra từng đạo huyết vụ kia là Lãnh Vân Đình đao quang xé rách linh thú máu thịt tạo thành. Trong chớp mắt ba người liền bị hậu phương che già mang mọc đàn thú che mất. Lãnh Vân Đình rất tỉnh táo, hắn cầm trong tay linh đao thi triển tinh diệu tuyệt luân đao pháp, đạo ý như là sóng nước tại đao quang của hắn chung quanh dập dờn mà ra tản ra huyền diệu khí tức. Chỉ thấy, Lãnh Vân Đình, một đao đao chém ra, mỗi một đao đều rất giống sống, tinh chuẩn địa thứ nhập linh thú yếu hại chỗ, nhất kích tất sát. Tại thời khắc này, Lãnh Vân Đình liền tựa như tiến vào quên mình trạng thái, một đao phục một đao, mỗi một đao chém ra, trong không khí đều có thể nhấc lên từng cơn sóng gợn. Cái loại cảm giác này liền tựa như một đao chém ở trong nước chung quanh thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy lưỡi đao cùng mặt nước va chạm phát ra thanh âm. Cổ Tích Ngọc Hình Tu Tề thì là đứng tại Lãnh Vân Đình tùy thời chống cự lấy hai bên khả năng xuất hiện cá lọt lưới. Lãnh Vân Đình đứng tại phía trước nhất giúp bọn hắn chặn đàn thú phần lớn xung kích cho nên bọn hắn cũng là ứng phó thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy, ba người tổ hợp liền tại trong bầy thú, vững vàng, chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy. Trong bầy thú, mỗi thời mỗi khắc đều có linh thú bỏ mình, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất chung quanh sơn lâm nhao nhao sụp đổ. Giống, đột nhiên, một đầu thể dài tới hơn 30 trượng, đầu mọc một sừng cự mãng, phun to lớn lưỡi rắn, bỗng nhiên mạnh mẽ đâm tới mà tới. Đầu này độc giác cự mãng khí thế qua kinh khủng, những nơi đi qua, vô số linh thú nhao nhao để nói, bọn chúng đôi mắt chỗ sâu đều là lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Không được, là trong bầy thú cái kia nửa bước võ vương cấp bậc linh thú. Mau lui lại, hình tu tề nhìn xem tấm kia lấy miệng to như chậu máu, bay lượn mà tới độc giác cự mãng, dọa đến sắc mặt trắng bệch không khỏi hét lớn lên tiếng. Lãnh Vân Đình hít sâu một hơi, đôi mắt tỉnh táo như nước nói, lui, đã không còn kịp rồi. Nói, Lãnh Vân Đình hai tay nắm ở chuôi đao, cả người khí thế cũng thay. Đổi, bá đao quyết thứ hai thức long sĩ đầu, nhưng thấy Lãnh Vân Đình hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở chuôi đao, bước nhanh xông lên phía trước. Sắc bén mũi đao nhờ trên mặt đất bên trên, cùng mặt đất lau ra vô số hỏa tinh, càng là cầy ra một đạo thật sâu vết tích. Lãnh Vân Đình tốc độ cực nhanh, tới gần độc giác cự mãng nháy mắt, hai tay nắm ở chuôi đao, lưỡi đao hướng bên trên, bỗng nhiên hướng phía trên chém ngang mà đi. Giống, chỉ nghe một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng mà lên, chỉ thấy Lãnh Vân Đình trong tay linh đao phun trào ra hừng hực đến chói mắt quang hoa, hình thành một cái hình rồng đao quang trùng điệp chém tại độc giác cự mãng trên người. Giống, độc giác cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét, khổng lồ đôi rắn hung hăng vung đến cùng cái kia hình rồng đao quang đập ầm ầm cùng một chỗ. Chỉ thấy độc giác cự mãng thân thể cao lớn bị hình rồng đao quang chém ném đi mà ra, đụng đoạn từng cây mấy người ôm hết thô đại thụ, đè chết mấy cái nhỏ yếu linh thú, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Tại độc giác cự mãng phần đuôi, một đạo dài 2 mét vết thương xuất hiện, vết thương mặt ngoài lân phiến lật cuốn lại, máu tươi tuôn ra mà ra. Lãnh Vân Đình bỗng dưng một ngụm máu tươi nôn ra, đem trước ngực vạt áo đều nhuộm thành huyết hồng sắc, nhìn qua đập vào mắt kinh hãi. Lãnh sư huynh, ngươi không sao chứ? Hình tu tề Cổ Tích Ngọc vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ Lãnh Vân Đình, mặt mũi tràn đầy lo âu nói. Lãnh Vân Đình hít sâu một hơi, phải chân vừa đạp trong tay linh đao liên chạm mà ra, đem chung quanh công tới cái khác linh thú đều cản tại bên ngoài, trầm giọng nói, không cần vì ta phân tâm, tiếp tục ngăn. Chờ chung quanh linh thú, sau đó cùng gấp ta. Chấm, giống, một đạo kinh thiên động địa khủng bố tiếng giống, lần nữa truyền đến, chỉ thấy cái kia độc giác cự mãng hai mắt trở nên xích hồng, mặc kệ phần đuôi kinh khủng thương thế, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía Lãnh Vân Đình trùng sát mà tới. Cách chương.